ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 198, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 198, nếu như không có phản ứng, đấy mới thật sự là bị bệnh. https://gacsite.com, cái gì mà bị bệnh hay không bệnh, cô vừa rồi vẫn luôn lấy ngực đẩy vào tôi. Tôi nếu như không có phản ứng, đấy mới thật sự là bị bệnh. Mộ Sơ Tình, tầm mắt Hoắc Bắc Cẳng còn dừng lại ở trên đùi Mộ Sơ Tình. Tất đen, váy ngắn, quần ren nhỏ. Thật sự dám mặc, ai cho cô lá gan thế? Hoắc Bắc Cẳng nhịn không được phát giận. Mẹ nó, cô mỗi ngày đều mặc cái váy rách này ra cửa. Mộ Sơ Tình vốn dĩ đang phiền, bị hắn vừa nói như vậy, trong lòng không chịu được, cô cũng nhịn hắn không được, cô giống giận. Rách chỗ nào, tôi như vậy chính là rách. Vậy anh là muốn ép tôi không mặc quần ra cửa sao? Hoắc Bắc Cẳng, Mộ Sơ Tình không biết việc cô làm hiện tại sẽ mang đến cho cô hậu quả bao nhiêu lớn. Ngày hôm sau, công ty liền có quy định không tên, khi thông cáo được tuyên bố, Mộ Sơ Tình thiếu chút nữa phải ôm lấy cái thông cáo kia mà khóc. Thông cáo, kể từ nay, toàn tập đoàn từ trên xuống dưới, không được có nhân viên nữ nào mặc váy ngắn kết hợp với tất chân đen, yêu cầu mặc quần dài, tránh ảnh hưởng đến hình tượng công ty. Người nào vi phạm sẽ bị xử lý sa thải. Đặc biệt là vị trí giám đốc tài vụ, đề nghị tuân thủ, Hoắc Bắc Cẳng đây là vì muốn hất cẳng cô đi, thật là quá âm hiểm, quá âm hiểm. Mộ Sơ Tình ngồi ở vị trí an phận thắt kỹ dây an toàn, rồi Hoắc Bắc Cẳng mới lái xe chạy lấy người. Ở lúc dừng đèn xanh đèn đỏ ngày giao lộ, Hoắc Bắc Cẳng nghĩ tới bức ảnh Mộ Oanh Oanh kia đưa. Vừa rồi sở dĩ hắn lái xe đâm Mộ Sơ Tình cũng là vì chuyện bức ảnh, không có thật sự nghĩ tới việc đâm cô, kỹ thuật lái xe của hắn đứng đầu, sẽ khống chế tốt bản thân, hắn biết bản thân mình tuyệt đối sẽ không thương tổn đến một cọng lông tơ của cô. Vừa rồi muốn đâm cô chỉ là bởi vì tức giận Mộ Sơ Tình thế nhưng đem ảnh chụp hắn coi như rác rưởi, vứt thùng rác. Đáng chết, Hoắc Bắc Cẳng lấy bức ảnh kia ra, bộc lộ quan điểm ở trước mặt Mộ Sơ Tình, rồi mới lạnh mặt miệng lưỡi kiêu ngạo, hỏi cô. Đây là cái gì? Mộ Sơ Tình liếc nhẹ bức ảnh kia một chút, còn không phải là ảnh chụp hắn sao? Bức ảnh này là Mộ Sơ Tình với Hoắc Bắc Cẳng mỗi người đều có một bức, cô cho rằng bức của hắn đã sớm bị hắn vứt đi rồi, bất quá hiện tại xem ra, không có vứt hơn nữa còn bị hắn xé đi nửa bức có cô rồi. Chỉ để lại ảnh của hắn, Hoắc Bắc Cẳng liền chán ghét cô như thế sao? Chán ghét đến mức ảnh chụp cũng phải đem xé đi nửa có cô mới cam tâm sao? Mộ Sơ Tình cụp mắt xuống, hàng mi run rẩy một chút, nội tâm ngay lúc này đau đớn không chịu được. Cô nhìn đến bức ảnh kia, một nửa có cô đã bị xé đi, tâm tình liền khó chịu, ngữ khí cũng không còn tốt nữa. Mộ Sơ Tình nhìn thoáng qua Hoắc Bắc Cẳng, trực tiếp chừng hắn một ánh mắt như nhìn trẻ thiểu năng trí tuệ, cô mở miệng, mang theo ý khinh thường. Đây là anh, xảy ra chuyện gì, anh ngay cả bản thân mình cũng không quen biết. Hoắc Bắc Cẳng túm bức ảnh kia, dùng chút sức phảng phất như đem cơn giận toàn thân đều phát tiết ra, nắm chặt tay lái, dùng sức khống chế tính tình của bản thân. Hắn nhìn Mộ Sơ Tình cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng lời nói mang theo châm chọc, từng câu từng chữ như kim châm, làm sao cũng nghe thấy không thoải mái. Cái ảnh này là cô vứt thùng rác, Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cẳng dọa sợ, cô cường điệu. Anh đi lục thùng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là trọng điểm sao? Hoắc Bắc Cẳng nhăn mày lại, không kiên nhẫn, em họ cô hay là em bà con đưa cho tôi? Em, Mộ Oanh Oanh, cái cô lục trà kỹ nữ kia thế nhưng đi trộm hình của cô còn đem vứt thùng rác. Cách chương.